Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 61, Thành Phượng Minh cổ quái. Mấy tức sau, Cổ Vân suy nghĩ lời của nam tử, trên mặt lộ ra một tia cẩn thận. Chẳng lẽ tấm bảng này là Phượng Minh gia tộc chuyên môn đặt ở nơi nào? Đúng vào lúc này, trên đường phố xuất hiện một trận tiếng ồn ào. Nam tử trung niên vừa mới bán tấm bảng hiệu cho Cổ Vân chạy như điên, phía sau hắn có vài tên đệ tử gia tộc Phượng Minh theo sát. Vù, một thanh phi kiếm truy vào trên bờ vai nam tử trung niên, cắm hắn trên mặt đất. Nam tử miệng phát ra tiếng gào thét thống khổ, đệ tử Phượng Minh gia tộc phía sau lập tức súng lại, bắt lấy hắn. Cổ Vân không nhanh không chậm đứng lên, sau quán trà đi ra ngoài, biến mất trong đám người. Phẩy phẩy, sau khi rời khỏi quán trà, Cổ Vân trực tiếp đi tới Phượng Minh Hiên. Khối lệnh bài kia đã bị hắn để vào trong không gian hỗn độn, coi như phía trên tràn ra khí tức gì, người khác cũng không có khả năng cảm giác, càng không có khả năng hoài nghi đến trên đầu của hắn. Vừa tới Phượng Minh Thành một ngày mà đã có nhiều điểm đáng ngờ như vậy, khiến Cổ Vân vô cùng nghi hoặc. Lúc đi vào Phượng Minh Hiên, nơi này đã kín người hết chỗ, đám người chen chúc, tựa hồ so với ngày bình thường phá lệ hơn nhiều. Cổ Vân chen qua đám người này, cuối cùng tìm được một tên tạp dịch nhàn rỗi. Ta muốn gặp Phượng thiếu chủ, xin hãy thông báo một tiếng. Tạp dịch kia nhìn Cổ Vân một chút, trên mặt lộ ra một tia biểu tình làm cho người ta không thể nắm lấy, chắp tay nói. Tiền bối mời trở về đi, thiếu tộc trưởng chỉ sợ không có thời gian gặp ngài. Nghe được câu này, Cổ Vân khẽ nhướng mày. Lẽ nào Phượng thiếu chủ bế quan tu luyện sao? Tiền bối xin trở về đi. Tạp dịch không nói thêm nữa, trầm giọng nói. Điều này khiến Cổ Vân có vài phần không vui. Phượng Giao Nguyệt mặc dù là người nắm giữ Phượng Minh Hiên thực tế, nhưng cũng không phải tất cả khách nhân đều cần nàng ta tiếp đãi. Chỉ có những người có địa vị cực cao, mua bảo vật quý giá dị thường mới có thể do Phượng Giao Nguyệt ra mặt. Cổ Vân vừa rồi hỏi Phượng Giao Nguyệt có bế quan hay không, chính là nguyên nhân này. Không nghĩ tới tên tạp dịch này lại không cần suy nghĩ liền từ chối. Ngươi ngay cả thông báo một tiếng cũng không có, làm sao biết Phượng thiếu chủ sẽ gặp ta hay không? Cổ Vân giọng nói trầm xuống. Thông báo, tạp dịch cười lạnh một tiếng, hắn cũng nhìn ra tu vi của Cổ Vân rất cao, nhưng tạp dịch của Phượng Minh gia tộc lại không quá để mấy tu sĩ bình thường này vào trong mắt. Có rất nhiều người muốn thông báo, ngươi nhìn xem. Cả phòng này, đều là muốn gặp thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng có thể thấy được không? Tạp dịch cười lạnh nói. Tiền bối, ta khuyên ngươi một câu, hãy dẹp bỏ suy nghĩ này đối với thiếu tộc trưởng của chúng ta đi. Nhớ ngày đó thiếu tộc trưởng của chúng ta ngay cả Trương Tiêu Giao cũng chướng mắt, ngươi có thể so sánh được với Trương Tiêu Giao sao? Cổ Vân nghe xong câu này, vẻ không vui trong lòng biến mất. Giờ hắn mới hiểu được, vì sao Phượng Minh Hiên lại có nhiều người như vậy? Phượng Giao Nguyệt dung mạo hơn người. Bị hắn kinh diễm đâu chỉ một mình Trương Tiêu Giao. Chỉ là trước đó, vì ngại thân phận của Phượng Giao Nguyệt, còn có Trương Tiêu Giao vô pháp vô thiên, những người này không dám biểu lộ ra. Bây giờ chuyện thông gia của Phượng Minh gia tộc sắp tới, Trương Tiêu Giao lại mất tích ở trong Tinh La Hải, tự nhiên có không ít người động tâm tư với Phượng Giao Nguyệt. Bởi vậy mấy ngày nay, bái kiến, tặng lễ vật có hơn mấy trăm người. Ngay từ đầu Phượng Giao Nguyệt còn tiếp kiến mấy người, theo số người càng ngày càng nhiều, thậm chí ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Phượng Minh Hiên, Phượng Giao Nguyệt dứt khoát một người cũng không gặp. Những tạp dịch Phượng Minh gia tộc này, tuy rằng địa vị không cao, nhưng cũng có chút ngưỡng mộ Phượng Giao Nguyệt, nhìn thấy người như vậy, trong lòng tự nhiên cũng có một chút cảm giác ghen ghét. Nói đến đây, tự nhiên là nặng hơn một chút. Cổ Vân cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Nếu như tạp dịch này thông báo tên của mình, Phượng Giao Nguyệt hẳn là sẽ gặp mình, nhưng bây giờ nhìn tình huống này, tạp dịch này căn bản không có khả năng thông báo cho mình. Tên tạp dịch kia nhìn thấy bộ dáng này của Cổ Vân, khinh miệt nói. Tiền bối, người vẫn nên sớm trở về đi, thiếu tộc trưởng của chúng ta nói, gần đây sẽ không gặp bất kỳ kẻ nào. Ngay khi Cổ Vân không biết bước tiếp theo nên làm gì, một thiếu phụ trẻ tuổi đi tới. Cổ tiền bối, sao ngài lại tới đây? Thiếu phụ vừa mở miệng, liền làm cho mấy tên tạp dịch chung quanh có chút kinh ngạc. Tuy tu vi của mỹ phụ này không cao, nhưng lại là tổng quản thực tế của Phượng Minh Các, ngoại trừ Phượng Giao Nguyệt ra, địa vị của nàng là cao nhất. Bình thường chỉ có những tu sĩ mua mấy vạn khối linh thạch bảo vật kia mới có tư cách gặp mặt nói chuyện với nàng. Nhìn thiếu phụ cung kính nói, người này đoán chừng là một đại kim chủ. Nhưng mà tạp dịch kia cũng không để ở trong lòng, Phượng Minh Hiên ngày nào cũng đấu vàng, đại kim chủ có rất nhiều, trước đó Trương Tiêu Giao tiêu phí linh thạch cũng không ít, cũng không thấy thiếu tộc trưởng chào đón hắn. Cổ Vân chắp tay, hắn cũng không tính là rõ thiếu phụ này. Tiền bối lần này gặp thiếu tộc trưởng sao, xin mời đi theo ta. Thiếu phụ cung kính nói, làm phiền rồi, Cổ Vân lại hoàn lễ. Tên tạp dịch kia sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu tộc trưởng không phải đã nói không gặp bất kỳ người nào sao? Ngươi làm như vậy, thiếu phụ khẽ nhướng mày, nhẹ giọng nói thiếu tộc trưởng muốn gặp ai, cũng là ngươi có thể quản được. Lại nói với Cổ Vân, hạ nhân không hiểu chuyện, vừa rồi chắc chắn đã thất lễ với tiền bối, ta nhất định sẽ cho tiền bối một câu trả lời thỏa đáng. Thôi bỏ đi, hắn cũng vô tâm, Cổ Vân xua tay, hai người chậm rãi đi lên lầu 2. Tên tạp dịch còn lại trợn mắt há hốc mồm, hắn hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người thiếu tộc diện mạo gặp, chẳng lẽ người này chính là người mà thiếu tộc trưởng muốn gặp. Trong lòng hắn quặn đau một trận, từ mấy ngày trước, hắn đã nghe nói thiếu tộc trưởng tựa hồ lòng có chủ, mỗi ngày đều hết sức phiền muộn. Không ngờ lại là người này. Phượng Giao Nguyệt khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, linh lực trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Sau một lát, lông mày hơi nhíu lại đứng dậy. Từ sau khi từ Tinh La Hải trở về, tâm thần nàng có chút không yên, cũng không biết làm sao, không cách nào tu luyện tiếp. Trên thực tế, đối với nàng mà nói, tu luyện không có ý nghĩa quá lớn. Là người của Phượng Minh gia tộc, nàng biết rõ bản thân đã đạt tới bình cảnh cảnh giới linh lực. Ấn ký Phượng Minh trên người nàng trước khi kích phát tầng thứ hai, tu vi không có khả năng có bất kỳ tiến triển. Cúi đầu nhìn ấn ký Phượng Hoàng màu vàng trên ngực một chút, đã có một nửa hiện ra màu vàng kim. Mặt khác bình thường còn có chút ảm đạm. Nàng đã từng mấy lần tiến vào Tinh La Hải, chính là vì tìm kiếm phương pháp kích hoạt ấn ký cuối cùng, nhưng mỗi một lần đều thất vọng mà về. Nàng lần lượt thất bại, cũng làm cho gia tộc đối với nàng đã mất đi lòng tin. Vốn lần này có thể gia nhập nội tộc, trở thành một đệ tử nội tộc, mà bây giờ nàng còn mang danh thiếu tộc trưởng không có ý nghĩa này, trên thực tế chỉ là xử trí những việc vặt vãnh này cho gia tộc. Đoạn thời gian gần đây, kế hoạch của gia tộc là thông gia với những tông môn và gia tộc khác. Các đệ tử nội tộc tuyệt đối khinh thường như thế, bọn họ đường đường là đệ tử của Phượng Minh gia tộc, làm sao có thể kết thông gia với những người ở man hoang chi địa này. Đám hỏi, tự nhiên đều là đệ tử ngoại tộc của Phượng Minh gia tộc, thậm chí còn có một số là hài đồng do Phượng Minh gia tộc thu thập được, hiện tại phần lớn cũng bồi dưỡng thành người, tu vi cao, cũng có thể đạt tới linh lực thập giai. Phượng Giao Nguyệt lắc đầu, nàng không cam lòng. Không cam lòng trở thành vật hy sinh của đám hỏi, càng không dám cam tâm ở lại ngoại tộc cả đời. Chỉ có trở thành đệ tử nội tộc, mới có thể nhìn thấy thiên địa rộng lớn hơn, mới có thể nhìn thấy các lão tổ trong truyền thuyết, mới có thể theo đuổi đại đạo trường sinh. Chỉ tiếc, vận mệnh của nàng, cũng không có nắm giữ ở trong tay của mình. Thật sự phải thông ra sao? Trước mắt Phượng Giao Nguyệt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt người kia. Khuôn mặt quen thuộc kia, nhưng rất nhanh đã lại mơ hồ không thấy. Phượng Giao Nguyệt khẽ thở dài một hơi. Thiếu tộc trưởng, Cổ tiền bối cầu kiến. Cổ Vân, Phượng Giao Nguyệt sững sờ, trong mắt xuất hiện một tia kinh hoàng. Chờ một lát, thiếu phụ vẫn không thấy đáp lại, vội vàng nói. Thiếu tộc trưởng thứ tội, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ gặp hắn, nếu thiếu tộc trưởng không muốn gặp, ta có thể. Cho hắn vào đi, không, ta ra ngoài gặp hắn. Phượng Giao Nguyệt hơi sửa sang lại búi tóc, lúc này mới chậm rãi đi ra khỏi phòng tu luyện Cổ Vân. Đã lâu không gặp, nghe nói ngươi đã tiến giai bán sư, thật sự là đáng mừng. May mắn mà thôi, so với Phượng sư tỷ, còn có không ít chênh lệch. Cổ Vân cũng ngồi xuống, thiếu phụ đưa lên hai chén trà thơm, sau đó liền lui ra ngoài, trong phòng, chỉ còn lại hai người Cổ Vân và Phượng Giao Nguyệt. Làm như vậy thời gian nửa nén hương, hai người đều không có mở miệng. Cổ sư đệ lần này là vì chuyện thông gia, đúng vậy, ta phụng mệnh tông chủ đến đây, không nghĩ tới lại tới đây. Không ngờ lại khổng lồ như thế, khiến ta có chút không hiểu rõ, cho nên cố ý tới thỉnh giáo Phượng sư tỷ một chút. Phượng Giao Nguyệt cười khổ một cái nói, ta cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì, Phượng gia ta từ khi tới Nam Nhạc Quốc đến nay, chưa bao giờ có chuyện thông gia, hơn nữa mời các đại tông môn cùng gia tộc, cũng là lần đầu tiên. Sau khi khẽ thở dài một hơi, Phượng Giao Nguyệt lại nói, trên thực tế, ta cũng ở trong danh sách thông gia lần này. Cổ Vân nghe được lời ấy. Trong lòng có chút kinh ngạc Phượng sư tỷ chính là thiếu chủ của Phượng Minh gia tộc, địa vị được tôn sùng, làm sao có thể không biết chứ? Thật ra ta cũng không phải hỏi thăm cái gì, chỉ là có chút tò mò. Mặt khác Phượng sư tỷ là thiếu tộc trưởng, một khi thông gia, chẳng phải là... Nghe được câu này, vẻ cười khổ trên mặt Phượng Giao Nguyệt càng thêm dày đặc. Cổ sư đệ không biết, Phượng Minh gia tộc ta chia làm ngoại tộc và nội tộc mới là hạch tâm của Phượng Minh gia tộc, mà ngoại tộc chúng ta chỉ tương đương với tạp dịch mà thôi. Tên tuổi thiếu tộc trưởng này của ta cũng chỉ là đối với ngoại tộc mà thôi. Luận địa vị, chỉ sợ ngay cả đệ tử nội tộc bình thường cũng không sánh nổi. Cổ Vân nghe đến mấy câu này cũng sững sờ, hắn không ngờ Phượng Minh gia tộc còn có phân chia nội tộc và ngoại tộc. Thiếu tộc trưởng ngoại tộc giống như Phượng Giao Nguyệt, vậy mà biến thành công cụ liên hôn. Nội tộc ban đầu phần lớn ở trên núi Phượng Minh tu luyện, đoạn thời gian gần đây ra ngoài thường xuyên. Cổ sư đệ ngươi tuy rằng tu vi không thấp, nhưng ở trong Phượng Minh thành nhất định phải làm việc khiêm tốn. Nếu là trước đó ta có thể giúp ngươi, hiện tại nếu đắc tội người trong tộc, ta chỉ sợ bất lực. Phượng Giao Nguyệt bất đắc dĩ nói, đa tạ Phượng sư tỷ quan tâm, ta sẽ cẩn thận. Chương 62, yêu đãi kinh người, từ trên người Phượng Giao Nguyệt, cũng không có được bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Nhưng trong lòng Cổ Vân đã hiểu rõ, Phượng Minh gia tộc ẩn nấp nhiều năm như vậy, có lẽ sẽ có động tác lớn. Phượng Minh gia tộc cũng không phải là nhân sĩ bản thổ Nam Nhạc Quốc, mà là từ Tinh La Hải mà đến. Bọn họ nắm giữ trận pháp truyền tống tiến về Tinh La Hải, đây là thứ mà bất kỳ tông môn tu chân và gia tộc nào khác của Nam Nhạc Quốc không thể so sánh. Cổ Vân lại từ trong miệng Phượng Giao Nguyệt biết được tin tức về nội tộc Phượng Minh gia tộc, lấy thân phận cùng tu vi của Phượng Giao Nguyệt, không ngờ cũng không thể trở thành đệ tử bình thường của Phượng Minh gia tộc. Tuyển chọn của hắn tất nhiên vô cùng khắc nghiệt. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân phát hiện mình không có việc gì làm. Chỉ có thể ở trong khách sạn đợi đến ngày đại hội thông gia của Phượng Minh gia tộc bắt đầu, có lẽ ở giữa có thể đi dạo phường thị một chút, mua một ít bảo vật mình hiện tại có thể dùng. Sau khi trở lại khách sạn, Cổ Vân vừa lên lầu 2, liền phát hiện có một người đứng ở phía trước gian phòng của mình. Xin hỏi là Cổ Vân các hạ phải không? Người nói chuyện mặc áo bào màu xanh, thoạt nhìn vô cùng không dễ thấy, linh lực dao động trên người cũng hết sức yếu ớt, nhưng mà Cổ Vân lại có một loại ý niệm không dám khinh thị trong đầu. Trong nháy mắt này, Cổ Vân nghĩ đến Tiêu Giao Minh, lại nghĩ đến tấm lệnh bài lấy được trước đó không lâu kia. Chính là tại hạ, không biết có gì chỉ giáo. Cổ Vân chắp tay nói. Tại hạ Phượng Minh gia tộc Phượng Cửu Thiên, phụng mệnh trưởng lão, đặc biệt đến mời các hạ đến Phượng Minh Sơn nói chuyện. Người này vừa mở miệng, khiến sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, đồng thời trong lòng cũng mờ mịt. Mình chỉ là một đệ tử cảnh giới linh lực bình thường mà thôi, trưởng lão Phượng Minh gia tộc sao lại muốn gặp mình. Mặc dù nghi hoặc, do dự, nhưng Cổ Vân không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Mặc kệ ở Nam Nhạc Quốc hay Phượng Minh Thành, Phượng Minh gia tộc đều là thế lực cực kỳ cường đại, Thanh Sơn môn căn bản không dám chống lại. Mời các hạ dẫn đường, Cổ Vân trầm giọng nói. Phượng Cửu Thiên nhìn thấy Cổ Vân không chút do dự đồng ý đi cùng mình, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không bao lâu sau, trước khi Phượng Cửu Thiên dẫn đầu, Cổ Vân đi tới dưới Phượng Minh Sơn. Đến lúc này, Cổ Vân mới nhìn rõ hình dáng đại khái của Phượng Minh gia tộc. Vách đá nơi đây cực kỳ dốc đứng, chỉ có một con đường nhỏ lên núi, toàn bộ sơn mạch trụi lùi, một cây cỏ cũng không thấy, nhìn thập phần hoang vu. Trước đó chỗ trận pháp truyền tống ở, bất quá chỉ là một cái ngoại môn mà thôi. Cổ Vân, trưởng lão ở trong động phủ phía trước chờ ngươi, đợi sau khi trưởng lão hội nói chuyện với ngươi xong, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi. Làm phiền rồi, Cổ Vân chắp tay, đi lên núi. Vừa mới bước ra một bước, đột nhiên trước mắt nhoáng một cái, cảnh vật phía trước vậy mà lập tức đại biến. Trên ngọn núi vốn trụi lùi đột nhiên toát ra lượng lớn linh thảo, còn có rất nhiều linh hoa đang nở rộ. Linh lực càng thêm mạnh mẽ cũng đồng loạt tràn lên, khiến Cổ Vân không khỏi dừng bước. Ở trước một bàn đá cách đó không xa, ngồi một lão giả thấp lùn. Người này thân cao chỉ bằng một nửa người bình thường, râu bạc trắng, sắc mặt lại thập phần hồng nhuận phơn phớt. Cổ tiểu hữu đã đến, mau mau mời ngồi. Thanh âm lão giả vang dội, nhưng cũng không chói tai, ngược lại để cho người ta hết sức thoải mái. Bái kiến tiền bối, Cổ Vân chắp tay hành lễ, dưới sự thúc giục của lão giả, mới ngồi xuống bên cạnh bàn đá. Đây là linh trà lão phu dùng mật hải xà để chưng cất, mùi vị có chút đặc thù so với những linh trà khác, tiểu hữu có thể thưởng thức một chút. Lão giả vung tay lên, ấm trà không gió mà bay, một dòng nước trà màu xanh biếc bay ra, xẹt qua một đường cong duyên dáng, rơi vào trong chén trà của Cổ Vân. Trong lòng Cổ Vân không khỏi cảm thán, lão giả này khống chế linh lực mạnh mẽ, loại khống chế linh lực tinh diệu này không kém mảy may, tuyệt đối không phải một sớm một chiều là có thể tu luyện thành. Linh trà vào miệng, hơi chát, hơi đắng, sau đó mùi thơm ngát nồng đậm của linh lực tràn vào trong cổ họng, lỗ chân lông trên người đều đang thư giãn. Kịch độc của rắn biển, tu luyện giả bình thường chạm vào là chết ngay, tu sĩ cảnh giới linh sư bị rắn biển cắn bị thương, cũng cần bế quan thời gian rất lâu mới có thể khôi phục linh lực. Mà chỗ độc nhất của rắn biển, nằm trong nước mật của nó. Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Tiểu hữu yên tâm, ta sử dụng phương pháp bào chế đặc thù, luyện hóa độc tính trong đó, trích tinh hoa nó ra, cuối cùng mới đạt được hải xà đảm linh trà này. Tin tưởng tiểu hữu ăn linh trà này vào, không lâu sau đó liền có thể thành công tiến giai linh sư. Cổ Vân không ngờ rằng hải xà đảm linh trà này lại có công hiệu huyền diệu như vậy. Đây chính là bảo vật khó có được của tu sĩ cảnh giới linh lực phổ thông. Ngay lúc lão giả nói chuyện, một đạo linh lực quỷ dị vậy mà lưu động trong kinh mạch Cổ Vân, cuối cùng tiến vào đan điền Cổ Vân. Tiếp theo, đạo linh lực quỷ dị này vậy mà tiến vào trong linh cơ thứ hai héo rút của Cổ Vân. Cỗ linh lực này vậy mà lại dây dưa với lực lượng của tử tinh, mà đúng là như thế, linh cơ đang héo rút vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục, từ trong đan điền tích tụ những linh lực khác. Sự xuất hiện này khiến Cổ Vân rất kinh ngạc. Phải biết rằng, cái linh cơ thứ hai héo rút này là tâm bệnh lớn nhất của Cổ Vân, linh cơ thứ hai một ngày không thể chữa trị, Cổ Vân liền không cách nào tiến giai linh sư. Mặc dù một ngụm hải xà đảm linh trà này cũng không có linh cơ thứ hai chữa trị cho Cổ Vân, nhưng lại để cho Cổ Vân thấy được hy vọng. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân đứng lên cung kính hành lễ. Tiểu hữu không cần khách khí. Sau khi uống xong linh trà, Cổ Vân không cần nhiều lời nữa, hắn biết rõ vị cường giả linh đan này mời mình tới tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là để nhấm nháp linh trà. Quả nhiên, lão giả uống một ngụm linh trà xong nói cổ tiểu hữu, ta mời ngươi tới đây, là có mấy chuyện muốn hỏi thăm ngươi. Thứ nhất là liên quan tới thôn thiên thú, ta có một vị hảo hữu tên là Lô Đình, nhiều năm trước bị nuốt vào trong thôn thiên thú, không biết ngươi đã từng gặp hắn. Cổ Vân suy nghĩ một chút rồi nói, tiền bối, trong bụng thôn thiên thú vô cùng lớn, chỗ của ta chẳng qua chỉ là một góc nhỏ mà thôi, hơn nữa ta tiếp xúc rất ít, cho nên cũng không có người như lời ngươi nói. Lão giả nghe xong lời ấy, khẽ thở dài một hơi, đúng là như thế, hơn nữa cái này cũng đã mấy trăm năm. Có lẽ hắn hiện tại đã không còn ở nhân thế. Ta nghe nói tiểu hữu mang từ trong bụng thôn thiên thú ra một loại bảo vật gọi là tử tinh, không biết trên người tiểu hữu còn có hay không. Nghe được câu này, Cổ Vân trầm ngâm một chút. Trên thực tế, tử tinh không có tác dụng quá lớn với Cổ Vân, hơn nữa số lượng rất nhiều, lấy ra một hai khối cũng không sao. Nếu không Cổ Vân cũng sẽ không lấy ra, thậm chí sẽ không tiết lộ bí mật của tử tinh ra ngoài. Nhưng lúc trước hắn đã nói với Trương Minh chủ của Tiêu Giao Minh, khối tử tinh kia là độc nhất vô nhị, hơn nữa còn thu được không ít linh thạch, nếu như lại lấy tử tinh ra để Trương Minh chủ biết được, sợ rằng sẽ giận lây sang mình. Lão giả kia cũng không phải hạng người bình thường, nhìn thấy vẻ mặt của Cổ Vân, tựa hồ đoán được cái gì tiểu hữu, ta chỉ là nhìn một chút mà thôi, hơn nữa nhất định sẽ giữ bí mật cho tiểu hữu. Nói đến đây, Cổ Vân cũng không do dự nữa, trực tiếp lấy ra một khối tử tinh, giao cho lão giả. Vật ấy, lão giả hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hai tay hắn đang cầm viên thạch anh tím, hai mắt nhìn chằm chằm vào viên thạch anh tím, giống như sợ không cẩn thận một chút là viên thạch anh tím sẽ chắp cánh bay mất. Thật lâu sau, lão giả trả lại tử tinh. Điều này khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc, lão giả này thật đúng là có thể nói được làm được, phải biết rằng, Trương Minh chủ lần đầu tiên nhìn thấy, liền nhất định phải làm được. Tử tinh này quả nhiên phi thường kỳ lạ, ẩn chứa linh lực phong phú, bình sinh ta chưa bao giờ thấy qua. Chỉ là linh lực trong viên thạch anh tím này đã bị luyện hóa, chênh lệch khá xa so với linh lực tu luyện của chúng ta. Cho nên tử tinh này đối với tu luyện giả chúng ta mà nói, hẳn là cũng không có tác dụng gì. Lão giả chậm rãi nói. Lời nói của lão giả càng khiến Cổ Vân kinh ngạc. Lão giả này hoặc là kiến thức rộng rãi, hoặc là tu vi cực kỳ cao thâm, thế mà ở trong thời gian ngắn như vậy, liền nhìn ra tử tinh là vật vô dụng. Vật này giống như gân gà, nhìn như thập phần mê người, kỳ thực không có nhiều tác dụng. Nếu tiểu hữu có cơ hội, đổi lấy một ít linh thạch cũng không khó lắm. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Không cần đa lễ, lão giả khoát khoát tay tiểu hữu, ngươi không biết ngươi có hứng thú với Phượng gia hay không? Vấn đề này khiến Cổ Vân ngẩn ra, tiểu hữu hẳn là rõ ràng Phượng Minh gia tộc gần đây có chút động tác lớn, tỉ như thông gia. Không biết ngươi cảm thấy hứng thú đối với vị nữ tử Phượng gia kia? Lão giả cười nhẹ nhàng, coi như là nữ tu nội tộc, ta cũng có thể gả cho ngươi. Nói trắng ra như thế, thật khiến cho Cổ Vân có chút xấu hổ. Hơn nữa trong lòng Cổ Vân sinh ra vài phần nghi hoặc, vị trưởng lão của Phượng Minh gia tộc này tại sao lại cảm thấy hứng thú với mình như thế? Nếu hắn chỉ vì thôn thiên thú nên mới tiếp kiến Cổ Vân thì cũng có thể hiểu được, Nhưng chuyện thông gia này không phải đều là chuyện ngoại tộc của Phượng Minh gia tộc sao? Đệ tử nội tộc Phượng Minh gia tộc đều là hạch tâm, cũng biết thông gia. Được rồi, tiểu hữu tốt suy nghĩ một phen đi, lời hứa này của ta sẽ luôn hữu hiệu. Đương nhiên, nếu ngươi coi trọng nữ tử ngoại tộc của Phượng Minh gia tộc, ta sẽ thăng chức nàng làm đệ tử nội tộc. Sau khi bái biệt vị lão giả Phượng Minh gia tộc này, trong lòng Cổ Vân đầy nghi hoặc. Phượng Cửu Thiên vừa xuống núi đã chờ sẵn ở đó. Cổ huynh, lão tổ phân phó ta chiêu đãi ngươi thật tốt. Khẩu khí Phượng Cửu Thiên nhiệt tình không ít, cũng không biết lão giả kia nói với hắn những gì. Chỗ ở của ngươi cách đây không xa, xin mời đi theo ta. Phượng tiền bối bảo ta lưu lại, Cổ Vân trong lòng cả kinh. Phượng Cửu Thiên cười nói, Cổ huynh quá lo lắng rồi, ta chỉ là sắp xếp chỗ ở cho ngươi mà thôi, đợi thu xếp xong xuôi thì ngươi có thể tùy ý ra vào Cổ gia. Có thể ở lại trong tộc, cũng không phải ai cũng có tư cách này, xem ra lão tổ đối với Cổ huynh có chút hài lòng. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Phượng Cửu Thiên, hắn ta đi tới trước một tòa lầu các hoa lệ. Mấy ngày nay đạo hữu có thể nghỉ ngơi ở đây, có bất cứ chuyện gì đều có thể thông truyền cho ta. Phượng Cửu Thiên vung tay lên, 10 cô gái trẻ lập tức đi tới từ giờ trở đi, các ngươi hầu hạ Cổ huynh, nếu như hắn có nửa điểm không vui, bắt các ngươi hỏi tội. Vâng, đạo hữu nghỉ ngơi trước đi, cáo từ. Nhìn lầu các hoa lệ cùng với 10 thiếu nữ hầu hạ, Cổ Vân có chút dở khóc dở cười. Bất quá hắn phải hiểu rõ chính mình tại sao lại đạt được vị trưởng lão kia thân yêu. Chương 63, Phượng Thanh Minh, không thể không nói, Phượng Minh Sơn là một nơi tu luyện tốt. Lầu các của Cổ Vân có linh lực cực kỳ dồi dào, còn bố trí trận pháp tụ linh lực phun trào có thể so với mắt linh thuyền. Cho dù là ở bên trong Thanh Sơn Môn, Cổ Vân cũng chưa bao giờ thấy qua chỗ tu luyện tốt như vậy. 10 nữ hầu cũng tận tâm tận trách, tất cả gian phòng, quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Mỗi ngày đều có đồ ăn tinh mỹ xa hoa, những thức ăn này đều lấy từ trên người yêu thú, tỉ mỉ nấu nướng mà thành. Chẳng những tư vị tuyệt hảo, hơn nữa đối với tu luyện có nhiều chỗ tốt. Nếu Ngự Kiếm sư huynh ở đây, chắc chắn sẽ hô to gọi nhỏ. Ngoài ra, những thị nữ này còn mơ hồ toát ra ý tứ có thể qua đêm với Cổ Vân, nhưng mà Cổ Vân lại làm như không thấy. Trên thực tế, trong lòng Cổ Vân có chút thấp thỏm. Chính mình chỉ là một gã tu sĩ cảnh giới linh lực. Cho dù là cảnh giới linh sư, trong Nam Nhạc Quốc cũng vô số kể, vì sao đặc biệt nhiệt tình với mình như thế. Sau khi ở trong lầu các hai ngày, Cổ Vân dự định đi ra ngoài nhìn một cái. Nơi này xem như là một chân của Phượng Minh Sơn, trong đó có rất nhiều tòa lầu các, căn cứ theo quan sát của Cổ Vân, ở đây tu luyện, hẳn đều là đệ tử nội tộc của Phượng Minh gia tộc. Ra khỏi đám lầu các này, liền có thể đi thẳng tới ngoại viện Phượng Minh gia tộc. Một nữ tử trẻ tuổi đang từ từ đi. Phía sau nàng là mười mấy tên ta tớ, ai nấy sắc mặt khẩn trương bất an, sợ không cẩn thận chọc giận chủ nhân, bị trách phạt rất nặng. Người này, chính là Phượng Thanh Minh, được cho là một trong những đệ tử có tư chất nhất trong Phượng Minh gia tộc, rất được các lão tổ sủng ái. Trước đây không lâu, nàng đạt được yêu cầu của các lão tổ, bắt đầu xử lý một số công việc trong Phượng Minh gia tộc. Tuy như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian tu luyện, nhưng Phượng Thanh Minh lại làm không biết mệt, điều này có nghĩa là nàng được các lão tổ coi trọng. Còn đường tu luyện của mình cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng lời lão tổ vừa nói với nàng, quả thực khiến nàng có chút tức giận. Trước mặt lão tổ, nàng ta không dám nói gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng một thoáng núi, tất cả giận dữ đều tiết ra, điều này làm khổ đám người hầu phía sau, trong lòng run sợ. Trong lòng các nàng cũng hết sức tò mò, vị thiên chi kiêu tử này cho tới bây giờ đều chưa từng tức giận như vậy, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Quan hệ thông gia. Lại để cho ta thông gia. Trên mặt Phượng Thanh Minh tràn đầy vẻ không vui, nàng không rõ, vì sao lão tổ lại thông gia với một gia hỏa tên là Cổ Vân. Thanh Sơn Môn, cảnh giới mới nửa sư, cũng không biết ai sáng tạo từ này, cảnh giới bán sư, cũng là cảnh giới linh lực mà thôi. Mà Phượng Thanh Minh, sớm đã tu luyện đạo linh sư trung kỳ, là người có tu vi cao nhất trong thế hệ trẻ của Phượng Minh gia tộc, chỉ là một tu sĩ linh lực của một tông môn nhỏ, làm sao có thể xứng với mình. Điều khiến Phượng Thanh Minh càng thêm tức giận là tiểu tử gọi Cổ Vân này lại ở trong Phượng Minh gia tộc. Nếu để cho những tỉ muội khác biết được, mình còn mặt mũi nào gặp người. Phượng Thanh Minh từ nhỏ đã rất mạnh, mỗi ngày nàng đều khắc khổ tu luyện, dù sao cũng nhanh hơn đệ tử nội tộc khác một bước, không ngờ mình lại phải gả cho loại người này. Không được, tuyệt đối không được, trong lòng Phượng Thanh Minh không suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa, ông ta chỉ biết là, mình tuyệt đối không thể gả cho tiểu tử thối kia, đây căn bản chính là sỉ nhục. Đang đi, Phượng Thanh Minh đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh xa lạ ở phía trước mình. Vải thô áo xanh, khuôn mặt mặc dù có vài phần thanh tú, nhưng thoạt nhìn bình thường. Ngươi là ai, vì sao tự mình xâm nhập Phượng Minh gia tộc ta? Phượng Thanh Minh nổi giận nói. Cổ Vân khẽ cau mày, nữ tử trước mặt có dung mạo quyến rũ ngàn vạn, thậm chí còn có chút phong tình hơn Phượng Giao Nguyệt, nhưng tính tình lại kém hơn không ít. Tại hạ là Cổ Vân của Thanh Sơn Môn, phụng mệnh trưởng lão ở đây, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Cổ Vân, Phượng Thanh Minh nghe được cái tên này, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt hơi phiếm hồng. Nàng tò mò đánh giá nam tử có khả năng thông gia với mình này, ngược lại cũng không phải xấu xí, nhưng nhìn hết sức bình thường, quan trọng nhất là, tu vi căn bản không cách nào đánh đồng cùng mình. Cho dù có lệnh của trưởng lão, người cũng không thể tùy ý đi lại. Nơi này là Phượng Minh gia tộc, không phải Thanh Sơn Môn các ngươi. Giọng Phượng Thanh Minh lạnh lùng nói. Cổ Vân cũng có vài phần tò mò, hắn không rõ lắm mình đắc tội vị nữ tử này như thế nào, chắp tay nói trưởng lão từng nói, ta có thể tùy ý ra vào. Nghe tiền bối nói, là định cầm tù ta nơi này sao? Ta, Phượng Thanh Minh nhất thời nghẹn lời nói nhảm nhiều thật, ta cảnh cáo ngươi, không được tùy ý đi lại, nếu không tuyệt không dễ dàng tha thứ. Nghe nói như thế, trong lòng Cổ Vân dâng lên một tia tức giận, hắn đến Phượng Minh gia tộc, cũng không phải tùy ý để người ta nhục mạ. Hơn nữa đối phương là một tu sĩ linh sư, địa vị cao như thế, lại dùng loại khẩu khí này nói chuyện với mình, chẳng lẽ Phượng Minh gia tộc thay đổi ý nghĩ? Mượn cơ hội này đuổi mình đi. Cổ Vân chắp tay nói. Đã như vậy, tại hạ xin cáo từ, mong rằng tiền bối chuyển lời với Phượng trưởng lão, tại hạ về khách sạn trong thành ở lại. Sau khi nói xong, Cổ Vân cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Chỉ còn lại có Phượng Thanh Minh kinh ngạc đứng tại chỗ, trong mắt nàng tràn đầy vẻ khó hiểu. Dựa theo lẽ thường, đối mặt với một vị cường giả linh sư Phượng Minh gia tộc, Cổ Vân vừa rồi hẳn là phải bị dọa quỳ xuống cầu xin tha thứ mới đúng. Không ngờ Cổ Vân lại cứng rắn như thế, tự mình rời khỏi Phượng Minh Sơn. Nàng nên bẩm báo việc này với trưởng lão như thế nào? Nói Cổ Vân bất mãn, liền tự rời đi. Vẫn là do mình. Nhìn bóng dáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Vân đi xa, Phượng Thanh Minh cảm thấy đau đầu. Nàng rất muốn mời Cổ Vân về nhưng không thể nào kéo lại thể diện này. Thanh Minh sư tỷ, lão tổ lại tìm ngươi. Mấy nữ tử từ xa xa chào hỏi. Thật hâm mộ Phượng Minh sư tỷ, rất được lão tổ sủng ái, có vấn đề tu luyện cũng có thể tùy thời hỏi thăm lão tổ. Bái kiến mấy vị sư muội. Sư tỷ, người vừa rồi rất lạ mặt, hắn có lai lịch gì, sao có thể tiến vào Phượng Minh gia tộc chúng ta? Chắc chắn không phải là người bình thường, người thường sao có thể gia nhập Phượng Minh gia tộc chúng ta? Gần đây nghe nói ngoại tộc đang thông gia, nói không chừng người này muốn thông gia với nội tộc chúng ta đấy. Ha ha ha ha, quan hệ thông gia, nhìn cũng không tệ lắm, tuy rằng tu vi có chút thấp, nhưng tướng mạo ta rất hài lòng. Phượng Thanh Minh càng nghe càng xấu hổ, lạnh giọng nói. Được rồi, chuyện không nên biết các ngươi cũng không cần biết, về sớm một chút tu luyện đi. Ai nha, Thanh Minh sư tỷ, người ta đã bế quan một tháng nay, thật vất vả mới ra ngoài hít thở không khí. Mặt của Thanh Minh sư tỷ đỏ bừng như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy hứng thú với nam tử vừa rồi kia? Sau khi rời khỏi Phượng Minh gia tộc, Cổ Vân hít sâu một hơi, tuy rằng chỗ tu luyện kia linh lực dồi dào, nhưng lại khiến cho mình có một loại cảm giác áp bách vô hình, bên ngoài vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Ở trong Phượng Minh gia tộc ngây người một ngày, Cổ Vân cảm giác bên ngoài tựa hồ đã xảy ra biến hóa rất lớn. Khắp nơi là gia nô của Phượng Minh gia tộc, thân mặc áo giáp giống nhau, tay cầm lưỡi dao sắc bén, tuần tra khắp nơi. Nhưng nếu cẩn thận xem xét, bọn họ hẳn là đang tìm chút đồ vật gì đó. Gần như mỗi ngõ nhỏ đều có những gia nô này tồn tại. Thỉnh thoảng, Cổ Vân còn nhìn thấy một vài người có tu vi không kém xen lẫn trong đó. Nếu có thể, Cổ Vân muốn mau chóng rời khỏi thành Phượng Minh, hắn mơ hồ có một chút dự cảm không tốt lắm. Nhưng mặc kệ từ Phượng Minh gia tộc hay Thanh Sơn Môn mà nói, hắn đều không có lý do rời đi. Dứt khoát không nghĩ, hôm nay Cổ Vân đi vào phường thị, mục đích đúng là tìm kiếm một ít đan phương dùng cho cảnh giới linh sư, cùng với phối phương sản xuất linh tử. Về phần loại vật kỳ diệu như hải xà đảm linh trà này, Cổ Vân nghĩ cũng không dám nghĩ, nơi này cũng không phải là đá ngầm ven biển, có lẽ không có khả năng tồn tại. Theo lý thuyết, Phượng Minh Hiên là lựa chọn mua sắm tốt nhất. Nhưng e rằng mấy ngày nay không thể đi được, chỉ riêng nam tử muốn gặp Phượng Giao Nguyệt đã có mấy trăm người. Đương nhiên, Cổ Vân cũng có thể trực tiếp tìm Phượng Giao Nguyệt đi mua những thứ này, Chỉ là như vậy mà thôi, Cổ Vân lại cảm thấy có chút không ổn, hắn hiện tại thực sự không muốn cùng Phượng gia có quan hệ gì nữa. Đợi đến lần thông gia này kết thúc, lập tức trở về Thanh Sơn Môn. May mắn là, bên trong Phượng Minh Thành có rất nhiều cửa hàng. Cổ Vân tùy ý đi vào một cửa hàng gọi là Tụ Bảo Các, lập tức có gã sai vặt tiến lên đón, trên mặt hắn tràn đầy tươi cười. Trong khoảng thời gian gần đây, Phượng Minh gia tộc thông gia khiến cho đại lượng tu luyện giả dũng mãnh tiến vào trong Thanh Minh Thành, sinh ý tốt gấp mấy lần. Không bao lâu, hắn có thể đủ linh thạch, bái một vị sư tôn, hảo hảo tu luyện, cũng trở thành một tu luyện giả. Ta muốn một chút đan phương cảnh giới linh sư. Cổ Vân còn chưa dứt lời, đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Cổ Tiểu Hữu, ngươi là Cổ Tiểu Hữu. Cổ Vân xoay người nhìn lại, đúng là Vân Ô chân nhân. Lúc mình ở Thanh Sơn Thành, đã từng cùng người này giao dịch nhiều lần, quan hệ coi như là không tệ. Thật sự là Cổ Tiểu Hữu. Vân Ô chân nhân cười ha ha ha, bất quá sắc mặt hắn rất nhanh biến đổi. Tiểu Hữu tu vi tăng trưởng không ít, quả nhiên không phải người tầm thường, xem ra ta về sau phải xưng hô tiền bối. Chân nhân khách khí, chúng ta quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, cần gì nói những nghi thức xã giao này. Ha ha ha, Tiểu Hữu nói đúng, mau đi theo ta, tâm tình một phen. Vân Ô chân nhân kéo Cổ Vân đi vào gian trong. Trên mặt gã sai vặt lộ ra vẻ không vui, như thế thì phần trăm Cổ Vân mua sắm bảo vật cũng không phải của hắn. Thế nhưng Vân Ô chân nhân lai lịch không nhỏ, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Chân nhân sao lại tới Phượng Minh Thành, cũng tới tham gia thông gia với Phượng Minh gia tộc sao? Tiểu Hữu thật biết nói đùa, ta đã một đống tuổi rồi, sao dám có loại ý nghĩ này? Lại nói tiếp, chuyện này còn phải đa tạ Tiểu Hữu. Mấy gốc linh thảo ngươi bán cho ta phẩm chất vô cùng cao, để cho địa vị của ta ở trong liên minh một đường tăng cao, bây giờ càng là làm một quản sự ở bên trong Phượng Minh Thành. Chúc mừng chân nhân, hai người lại bắt chuyện một hồi, Vân Ô chân nhân biết rõ yêu cầu của Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nếu Tiểu Hữu muốn lấy bảo vật khác, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực vì ngươi, nhưng loại đan phương này có rất ít cửa hàng sẽ bán ra. Luyện đan sư bình thường cũng sẽ giữ khư khư giữ mình, không dễ dàng truyền ra ngoài. Cho nên muốn đạt được đan phương cao cấp, người còn phải đi giao dịch hội nhìn xem. Về phần phương pháp sản xuất linh tử, chỉ sợ so với đan phương càng thêm thưa thớt. Dù sao sản xuất linh tử cũng quá xa xỉ. Cổ Vân gật đầu, theo như lời Vân Ô chân nhân, hắn thật sự có nghe thấy. Đan phương chân quý thì không cần phải nói, nhưng linh thảo linh quả cần thiết để trưng cất linh tử lại càng đa dạng chủng loại, thậm chí so với luyện đan còn muốn hao phí nhiều hơn một chút. Mà linh tử ngoại trừ khôi phục linh lực, bàn về tu luyện sử dụng tuyệt không như đan dược, cho nên người sản xuất linh tử rất ít. Trừ phi là những người xuất thân từ đại gia tộc, loại người này vốn không thiếu linh thạch, càng không có khả năng bán ra phối phương sản xuất linh tử. Chân nhân mới vừa nói giao dịch hội, Vân Ô chân nhân ha ha ha cười nói, từ khi Phượng Minh gia tộc kết thông ra, đại lượng tu sĩ tràn vào Phượng Minh Thành, giao dịch đại lượng kéo lên, giao dịch hội này cũng trở nên thập phần thường xuyên. Cơ hồ mỗi ngày đều có một lần, nếu Tiểu Hữu có ý, ta có thể dẫn ngươi đi xem. Chương 64, lai lịch không nhỏ, hội giao dịch cử hành tại một quán trà nhỏ trong Phượng Minh Thành. Nghe nói đây là do mấy cửa hàng liên hợp chủ bị. Tiểu Hữu, giao dịch hội này đều là lâm thời chuẩn bị, không có quy củ gì, đến lúc đó Tiểu Hữu cẩn thận một chút, thà rằng không cần bảo vật, cũng không nên đắc tội người. Vân Ô chân nhân hạ giọng nói. Cổ Vân gật đầu. Lầu hai quán trà đã vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ bàn đấu giá ở giữa ra, những bàn khác đều không còn chỗ ngồi. Lúc này, còn có tu sĩ không ngừng từ dưới lầu xông lên. Chỉ là những người này, không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở một bên. Nhưng còn có một số người thì tìm kiếm khắp nơi. Thưa ngài, bàn này của ngài chỉ có hai người, có thể cho hai anh em chúng ta ngồi được không? Hai tráng hán mặc áo bào đỏ đi tới bên cạnh Cổ Vân. Mời ngồi, Cổ Vân nhìn đám người chen chúc. Gật gật đầu, đa tạ, hai người kia cũng không khách khí, ngồi đối diện với Vân Cổ và Vân Ô chân nhân. Lúc này, lại tới một người ở Vân Ô chân nhân nói thầm vài câu. Tiểu Hữu, thực sự xin lỗi, ta có chút chuyện khẩn cấp cần xử lý, không thể tiếp Tiểu Hữu nhiều hơn. Vân Ô chân nhân chắp tay nói, chân nhân không cần như thế, mời tùy ý. Cổ Vân cũng biết Vân Ô chân nhân không có gì muốn mua, mà đặc biệt cùng mình đến, như vậy hắn đã rất hài lòng. Vân Ô chân nhân vừa đứng lên, một nam tử liền nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi của Vân Ô chân nhân. Hai hồng bào tráng hán đối diện biến sắc, bằng hữu, người ngồi xuống thế không thích hợp. Không thích hợp như thế nào? Nơi này không có người, sao ta không thể ngồi? Hơn nữa, Chỗ ngồi này vốn không phải của hai người các ngươi, mà là của hai vị bằng hữu này. Bọn họ đều không nói gì, ngươi còn có thể quản được sao? Không bao tráng hán phất tay một cái lệnh bài màu đỏ rực rơi trên mặt bàn, lạnh lùng cười, chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với Hỏa Long Tông ta? Nếu ta ngồi ở chỗ này, vị trí này chính là của Hỏa Long Tông ta. Hỏa Long Tông, sắc mặt nam tử lộ ra một tia cẩn thận. Hỏa Long Tông chính là một trong ngũ đại tông môn, địa vị nổi bật, tán tu bình thường hoặc là tiểu gia tộc, tự nhiên không muốn đắc tội Hỏa Long Tông. Nam tử kia cắn răng, vẫn đứng lên, hắn cũng không có dừng lại trong quán trà, mà là trực tiếp xuống lầu, ngay cả đấu giá hội cũng không tham gia. Hai gã nam tử áo đỏ kia, trên mặt lộ ra vẻ tự đắc, lệnh bài màu đỏ cũng một mực không thu hồi. Chỗ ngồi này tiếp tục trống không, thậm chí không có người đến ngồi, thậm chí không có người tới hỏi thăm. Hiển nhiên hành vi của hai người Hỏa Long Tông khiến mọi người có chút kiêng kỵ. Cổ Vân lạnh lùng nhìn tất cả, không nói một lời. Hắn cũng không muốn xen vào những việc vặt vãnh này, chỉ cần mình có một chỗ có thể ngồi là được. Không bao lâu, lại có một đám tu sĩ xông tới. Nam tử áo đỏ đối diện Cổ Vân đột nhiên cao giọng hô. Tôn sư huynh, Dương sư huynh, nơi này. Hai người ăn mặc giống bọn họ, nghe tiếng cười mỉm, bước nhanh tới. Nam tử áo bào đỏ đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười cung kính, không ngờ Tôn sư huynh cùng Dương sư huynh cũng tới tham gia hội giao dịch này. Dù sao không có việc gì, tới xem một chút, đoán chừng trên hội giao dịch này cũng không có vật gì tốt, giải quyết chuyện buồn mà thôi. Tu sĩ họ Tôn không chút khách khí ngồi ở vị trí tu sĩ áo hồng. Một tu sĩ áo bào đỏ khác cũng lập tức nhường vị trí cho vị Dương sư huynh kia. Bất quá như vậy, hai vị tu sĩ áo đỏ này chỉ còn lại một chỗ ngồi. Hai người liếc nhau, cùng nhìn về phía Cổ Vân. Giờ phút này, Cổ Vân đang nhấm nháp một ly linh trà, linh lực của linh trà này vô cùng yếu ớt, gần như không thể phát hiện ra. So với linh hy trà kém quá xa, lúc ở Phượng Minh gia tộc, Cổ Vân nhàn hạ nhàm chán, cũng luyện chế một ít linh hy trà, nếu không phải nơi này có nhiều tu sĩ, hắn thật muốn thay đổi linh trà của mình. Các hạ, làm phiền ngươi nhường lại vị trí. Tu sĩ áo bào đỏ nhìn Cổ Vân từ trên xuống dưới vài lần, người này mặc thập phần đơn giản, cũng không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, tướng mạo lại hết sức trẻ tuổi, nói không chừng là đệ tử của một tiểu gia tộc nào đó. Cho dù là người của ngũ đại tông môn, cũng chỉ là một tiểu nhân vật, bọn họ cũng không sợ đắc tội đối phương. Ồ, Cổ Vân trên mặt có chút nghi hoặc, tránh ra vị trí này, cút xa một chút. Một hồng bào tu sĩ khác hiển nhiên nóng nảy, bất quá hắn cũng có lực lượng của mình. Bốn người Hỏa Long Tông bọn họ đều ở nơi này, còn sợ người thanh niên này sao? Cổ Vân lúc này mới hiểu được ý tứ của hai gã tu sĩ áo hồng này, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Hai vị, đây vốn là vị trí của hạ, vừa rồi đưa cho hai vị trí ngồi của các ngươi, bây giờ lại đến đoạt chỗ ngồi của ta. Chẳng lẽ người Hỏa Long Tông các ngươi đều vô liêm sỉ như vậy sao? Làm càn, dám nhục mạ Hỏa Long Tông ta. Tu sĩ họ Tôn giận tím mặt. Ngươi là cái thá gì mà dám khoa tay múa chân với Hỏa Long Tông ta? Lá gan của ngươi quá lớn, Hỏa Long Tông ta cũng là ngươi có thể bình luận. Cổ Vân cười lạnh một tiếng. Sự thật chính là như vậy, bây giờ mời các ngươi rời đi, bàn này là của ta không muốn để các ngươi ngồi, ta muốn mời những người bạn khác đến ngồi. Của ngươi, hừ, tu sĩ họ Tôn cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy hàn quang, ta ngồi ở chỗ này, cái bàn này chính là của ta. Nếu ta nguyện ý, quán trà này đều là của ta. Ngươi là đệ tử nhà đó, vậy mà không biết sống chết như thế, đắc tội người của Hỏa Long Tông ta, không có một kết cục tốt. Một tu sĩ bên cạnh Cổ Vân thấp giọng nói, vị đạo hữu này, chẳng qua chỉ là một vị trí, hà tất phải so đo với bọn hắn. Đắc tội Hỏa Long Tông cũng không phải là chuyện tốt gì. Có gan thì báo danh đi, xem ngươi đến cùng là người của gia tộc hoặc là tông môn nào, ta sẽ để trưởng bối của gia tộc các ngươi đến giáo dục ngươi. Tu sĩ họ Tôn thấy ánh mắt mọi người tụ lại, trên mặt càng lộ ra vài phần đắc ý. Là một trong ngũ đại tông môn, Hỏa Long Tông hành xử vô cùng điệu thấp, nhưng không cách nào che giấu địa vị của Hỏa Long Tông nhiên. Tu sĩ họ Tôn cũng không nghĩ tới, trước mắt lại có một người không biết sống chết, đối nghịch với Hỏa Long Tông bọn hắn. Những người tham gia hội giao dịch này, phần lớn đều không có thân phận quá cao. Đối mặt với tu sĩ Hỏa Long Tông cuồng ngạo, bọn họ cũng lựa chọn xem náo nhiệt. Dù sao chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với bọn họ. Chủ nhân quán trà trốn ở trong góc, không nói một lời, hắn ai cũng không dám đắc tội. Một khi không cẩn thận, quán trà này cũng có thể không giữ được. Tiểu tử, ta khuyên ngươi sớm rời đi một chút, nếu không sẽ gặp xui xẻo lớn. Mặt mũi tu sĩ áo đỏ tràn đầy vẻ khinh thường. lần đầu tiên ta nhìn thấy một kẻ vô liêm sỉ vong ân phụ nghĩa như ngươi. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, như vậy có thể thấy được, Hỏa Long Tông các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ngươi nói cái gì? Tu sĩ họ Tôn giận tím mặt, ngươi dám bôi nhọ Hỏa Long Tông ta thấy ngươi là muốn chết. Quỳ xuống nói xin lỗi, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng là gia tộc các ngươi sẽ vì thế mà trả giá đắt. Tu sĩ họ Dương cũng giận dữ. Ồ, Cổ Vân cười nói, Hỏa Long Tông các ngươi uy phong thật lớn, lẽ nào nơi này không phải Phượng Minh Thành mà là Hỏa Long Thành của các ngươi? Trong Phượng Minh Thành, các ngươi cũng sẽ không để tùy tiện dương oai. Phượng Minh Thành thì sao? Hỏa Long Tông chúng ta rất nhanh sẽ thông gia với Phượng Minh gia tộc. Đến lúc đó Phượng Minh gia tộc cũng phải cho chúng ta vài phần mặt mũi, ngươi một tu sĩ linh lực nho nhỏ, cũng. Phượng Minh gia tộc chúng ta cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi này. Một thanh âm lạnh như băng từ đầu bậc thang truyền đến. Ngay sau đó, một nam tử mặc áo bào trắng chậm rãi đi lên. Sắc mặt hắn âm trầm, hai mắt như là mỏ ưng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trên ngực hắn bất ngờ có thêu một ấn ký Phượng Hoàng. Tu sĩ họ Tôn cùng tu sĩ họ Dương lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn vừa rồi đích xác có chút không giữ mồm giữ miệng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, loại giao dịch nhỏ này, lại có người của Phượng Minh gia tộc xuất hiện. Các hạ hiểu lầm, tu sĩ họ Tôn ngượng ngùng cười nói. Phượng Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, hiểu lầm, ta thấy ngươi khinh Phượng Minh gia tộc ta không có người. Ta chỉ nói với tiểu tử không biết sống chết này mà thôi, cũng không có ý gì khác. Tu sĩ họ Tôn có chút bối rối, địa vị của Hỏa Long Tông thế nhưng kém xa Phượng Minh gia tộc. Một khi Phượng Minh gia tộc cùng Hỏa Long Tông thương lượng, hắn tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt cực kỳ khắc nghiệt. Cho nên, tu sĩ họ Tôn lập tức dẫn dụ Cổ Vân lên người, hy vọng có thể rời sự chú ý của Phượng Cửu Thiên. Cổ huynh, quả nhiên ngươi đang ở đây. Phượng Cửu Thiên nhìn thấy Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn được trưởng lão sai khiến chiếu cố tốt Cổ Vân, không ngờ sáng nay cùng nhau lên giường, lại nghe nói Cổ Vân rời khỏi Phượng Minh Sơn. Hơn nữa nghe những nữ hầu kia nói, có thể có liên quan với Phượng Thanh Minh. Đây chính là hắn đảm đương không nổi, cho nên Phượng Cửu Thiên lập tức tìm kiếm tung tích của Cổ Vân, rốt cuộc ở chỗ này tìm được Cổ Vân. Bốn người Hỏa Long Tông nghe thấy Phượng Cửu Thiên xưng hô Cổ Vân như vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thanh niên bình thường này rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến một đệ tử nội tộc của Phượng Minh gia tộc cung kính với hắn như vậy? Đây cũng không phải là đơn giản đắc tội Phượng Minh gia tộc như vậy. Ta, tu sĩ họ Tôn miệng đều không quá tốt, há mấy lần mới nói các hạ, ta sai rồi, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Hỏa Long Tông đúng không? Các ngươi có thể không cần tham gia lần thông gia này, ta sẽ bẩm báo với trưởng lão việc này. Phượng Cửu Thiên vốn đang có tâm trạng không tốt, cho nên đã dồn hết hỏa khí lên bốn người này. Càng quan trọng hơn là có thể đạt tới hảo cảm của Cổ Vân. Trưởng lão Phượng Minh gia tộc, bốn người như rơi xuống một khối hàn băng lớn, người này rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể kinh động đến trưởng lão Phượng Minh gia tộc. Một khi trưởng lão Phượng Minh gia tộc giận dữ, bọn họ chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Cổ Vân cũng không muốn việc này huyên náo quá lớn, chỉ là việc nhỏ, làm sao có thể kinh động đến trưởng lão của Phượng Minh gia tộc. Được rồi, các ngươi cút đi. Cổ Vân xua tay. Bốn người kia còn sững sờ tại chỗ, không biết làm sao cho phải. Phượng Cửu Thiên đã đi tới, phất phất tay còn không cảm ơn Cổ huynh, mau cút đi. Lúc này bốn người mới tỉnh ngộ lại. Đa tạ Cổ huynh, đa tạ Cổ huynh. Phượng Cửu Thiên ngồi xuống đối diện Cổ Vân, hai vị trí còn lại tất nhiên không dám có người ngồi nữa. Vừa rồi những người chế giễu kia, trong lòng cũng là một mảnh kinh hãi, tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch gì. Chương 65, tàng bảo các của Phượng gia. Trong quán trà lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều len lén đánh giá Cổ Vân và Phượng Cửu Thiên. Thanh niên thoạt nhìn bình thường này lại là một đại nhân vật không thể trêu vào, không ngờ lại có quan hệ với trưởng lão của Phượng Minh gia tộc. Trong hội giao dịch tiếp theo, dường như bởi vì có Phượng Cửu Thiên nên có vẻ vô cùng nặng nề. Phàm là bảo vật Cổ Vân ra giá, gần như không có người tăng giá. Trên thực tế, ở trong Phượng Minh Thành, không ai dám chạm vào lông mày Phượng Minh gia tộc. Sau khi Cổ Vân mua hai gốc linh thảo, cũng có chút mất hết hứng thú. Dưới loại tình huống này, căn bản không có người nguyện ý lấy bảo vật ra. Phượng Cửu Thiên đương nhiên không biết suy nghĩ của những tu sĩ này. Hắn xuất thân từ Phượng Minh gia tộc, cũng không phiền não về linh thạch và đan dược. Loại giao dịch này khiến hắn cảm thấy hứng thú, nhưng trong này căn bản không có thứ gì khiến hắn coi trọng. Nhìn thấy tình hình như vậy, Cổ Vân cũng chỉ có thể lắc đầu, sớm kết thúc giao dịch hội, dù sao cũng không mua được bảo vật gì. Nhìn thấy hai người Cổ Vân và Phượng Cửu Thiên rời đi, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử vừa rồi kia rốt cuộc có lai lịch gì, lại khiến người của Phượng gia khách khí với hắn như vậy. Ngay cả Hỏa Long Tông cũng dám đắc tội. Hỏa Long Tông tính là cái gì, người nào không biết Nam Nhạc Quốc chúng ta là thiên hạ của Phượng Minh gia tộc. Hơn nữa vừa rồi tên đệ tử Phượng Minh gia tộc kia tuyệt đối không phải hạng người bình thường, quần áo và tu vi của hắn đều không tầm thường. Tiểu tử này là dẫm phải vận cứt chó, lại có thể nhắc lên quan hệ với Phượng Minh gia tộc. Bên ngoài quán trà, Cổ Vân chắp tay nói, hôm nay đa tạ Phượng huynh, Cổ huynh đệ khách khí, trưởng lão bảo ta chiếu cố nhiều hơn, lại là ta thất trách. Thật ra ngươi cũng không cần tham gia loại hội giao dịch cấp thấp này, tàng bảo các Phượng gia ta có rất nhiều bảo vật, nếu ngươi thích, có thể tùy ý đi chọn một món. Cổ Vân liên tục xua tay, cái này không được, bảo vật quý tộc há là thứ ngoại tộc ta có thể nhúng chàm. Kỳ thực, mục đích hôm nay ta tới gặp Cổ huynh chính là vì chuyện này. Trưởng lão phân phó, ngươi có thể đi tàng bảo các chọn lựa một kiện bảo vật, nếu không có trưởng lão chi mệnh, ta cũng không dám để ngươi tiến vào tàng bảo các a. Phượng Cửu Thiên nói xong lại nói, hiện tại ta càng tò mò thân phận của Cổ huynh, được trưởng lão yêu ái như vậy, e là số đệ tử nội tộc như chúng ta cũng không nhiều. Dưới sự thúc giục của Phượng Cửu Thiên, Cổ Vân và hắn trở lại Phượng Minh Sơn. Không có cách nào, trưởng lão của Phượng Minh gia tộc địa vị tôn sùng, Cổ Vân tuy rằng không muốn ở lại Phượng Minh Sơn, nhưng cũng không tiện vi phạm hắn. Trên đường đi, Cổ Vân cũng từ trong miệng Phượng Cửu Thiên biết được một ít chuyện liên quan tới tàng bảo các của Phượng Minh gia tộc. Tàng bảo các của Phượng Minh gia tộc chính là do lão tổ của Phượng Minh gia tộc thiết lập, có tổng cộng 9 tầng. Trong đó tầng thứ nhất có thể miễn phí lựa chọn bảo vật. Từ tầng thứ hai sẽ có cơ quan và trận pháp, chỉ có thông qua khảo nghiệm của những cơ quan trận pháp này mới có thể lựa chọn bảo vật trong đó. Nhiều năm qua, chỉ có đệ tử nội tộc Phượng gia được sủng ái mới có tư cách tiến vào tàng bảo các. Đệ tử ngoại tộc giống Phượng Giao Nguyệt, căn bản không có tư cách tiến vào tàng bảo các. Bởi vì tính đặc thù của tàng bảo các, sau khi tất cả mọi người đạt được bảo vật thích hợp ở tầng thứ nhất, sẽ rời đi. Cực ít người có thể tiến vào tầng thứ hai. Đương nhiên, trăm năm nay, cũng có mấy người kiệt ngạo bất tuần, ý đồ đạt được càng nhiều bảo vật. Một người trong đó vậy mà tiến vào tầng thứ tư, từ đó được lợi không nhỏ, bế quan một đoạn thời gian, liền tiến giai linh sư hậu kỳ. Còn có một người, vậy mà đạt tới tầng thứ năm, chỉ tiếc, người này không còn đi ra từ trong tàng bảo các. Từ đó về sau, tàng bảo các càng thần bí. Những năm gần đây, bảo vật ở tầng một tàng bảo các ngày càng thưa thớt, bên trong Phượng Minh gia tộc cũng giảm bớt số lượng đệ tử tiến vào. Dưới tình huống này, vị trưởng lão của Phượng Minh gia tộc để một người ngoài tiến vào tàng bảo các lựa chọn bảo vật, thật sự khiến người ta khó có thể lý giải, Phượng Cửu Thiên cũng vô cùng nghi hoặc. Nhưng đây cũng không phải là chuyện hắn có thể nghi ngờ, hắn chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Không bao lâu, hai người tới chân núi Phượng Minh. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói, Phượng huynh, ta có nên bái phỏng trưởng lão một chút không, dù sao chuyện này. Ngươi không cần từ chối, trưởng lão đều an bài thỏa đáng. Hơn nữa tàng bảo các không phải ngày nào cũng mở ra, nếu bỏ lỡ cơ hội này, ngươi còn phải đợi lần sau. Dưới sự thúc giục của Phượng Cửu Thiên, Mây Cổ đi vào sườn núi Phượng Minh. Nơi này bị gọt ra một cái bình đài to lớn, rộng chừng mấy trăm trượng, ở một bên chỗ dựa, là một cái tháp lâu cực cao. Trung tâm viết ba chữ to tàng bảo các, giờ phút này, ở trước tàng bảo các, đã tụ tập không ít người. Vẫn còn kịp, trên mặt Phượng Cửu Thiên lộ ra vẻ vui mừng, ông ta cũng sợ mình bỏ lỡ lúc này tàng bảo các mới mở ra. Những người này đều là tiến vào tàng bảo các lấy bảo sao? Cổ Vân tò mò hỏi, Cổ huynh nói đùa, làm sao có thể sẽ có nhiều người như vậy? Lần này chỉ có 5 người mà thôi, Cổ huynh ngươi tính là một trong số đó, những người khác đều là đến chúc mừng. Đây là truyền thống của Phượng gia chúng ta. Xem ra tiến vào tàng bảo các là một chuyện vô cùng trọng yếu. Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng, nếu như mình có được bảo vật quý giá gì đó, Phượng Minh gia tộc thật sự sẽ cho mình sao? Vì sao Phượng Minh gia tộc lại lấy lòng mình như thế? Phẩy phẩy, trước tàng bảo các, tụ tập không ít người, trong đó lấy nữ tu làm chủ, bởi vì hôm nay có thể tiến vào tàng bảo các, cũng là nữ tu. Thanh Minh sư tỷ, chúc mừng ngươi lần này tiến vào tàng bảo các. Không biết ngươi sẽ chọn bảo vật gì. Nếu ta là Thanh Minh sư tỷ, nhất định phải chọn tu luyện pháp bảo, nói không chừng còn có thể trùng kích linh sư hậu kỳ đấy. Thanh Minh sư tỷ, Phượng Thanh Minh đang nói cười với bọn tỷ muội, đột nhiên trong mắt nàng nhìn thấy một thân ảnh xa lạ, đây không phải Cổ Vân buổi sáng vừa mới nhìn thấy sao? Chẳng phải thằng nhãi này đã đi rồi à? sao lại trở về rồi? Chẳng lẽ không bỏ được chỗ tu luyện của Phượng Minh gia tộc này? Nhất định là như vậy. À, mau nhìn, chính là người kia, hắn làm sao tới nơi này? Chẳng lẽ cũng phải đi tàng bảo các sao? Một ngoại nhân, làm sao có thể tiến vào tàng bảo các? Phượng Thanh Minh có chút tức giận nói. Đúng vậy, chúng ta còn không có tư cách này đâu. Chúng nữ tu tuổi tác cũng không lớn, líu díu thảo luận thập phần náo nhiệt. Rất nhanh, Phượng Cửu Thiên và Cổ Vân đã đi tới bái kiến Phượng Sư Tỷ. Cửu Thiên, người này là ai, người dẫn hắn tới đây làm gì? Phượng Thanh Minh thần sắc lạnh lẽo, trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này là trọng địa của Phượng gia ta? Tàng bảo các không phải là nơi ai cũng có thể đi vào. Phượng Thanh Minh nhìn nụ cười như có như không trên mặt Cổ Vân, trong lòng tức giận liền không có chỗ đánh tới. Hôm nay nàng nhất định phải hung hăng nhục nhã Cổ Vân một phen, để hắn biết khó mà lui, không nên si tâm vọng tưởng đối với mình. Một nửa khác trong lòng Phượng Thanh Minh là người tu vi cao thâm, phong độ nhẹ nhàng, cũng không phải một mao đầu tiểu tử ngay cả cảnh giới linh sư cũng không đạt tới, loại người này làm sao có thể cùng sống cả đời với nàng. Lại nói, lần này có thể tiến vào tàng bảo các, vẫn là dính ánh sáng của Cổ Vân, trưởng lão nói trước khi nàng thông gia, có thể tới lấy một kiện bảo vật. Vừa nghĩ tới muốn thông gia với người này, trong lòng Phượng Thanh Minh liền tràn ngập tức giận, nhìn bộ dáng không sao cả của Cổ Vân, nàng càng là giận không chỗ phát tiết. Thế nhưng, mệnh lệnh của trưởng lão, nàng lại không thể cự tuyệt. Phượng Sư Tỷ, tại hạ phụng lệnh trưởng lão mang Cổ Huynh tới đây, trưởng lão đặc biệt cho phép Cổ Huynh có thể tiến vào tàng bảo các lấy bảo vật, đây là tín vật. Phượng Cửu Thiên lấy từ trong túi chữ vật ra một ngọc giản màu đỏ. Cái gì, các đệ tử Phượng Minh gia tộc tụ lại ở đây, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, các nàng đều hoài nghi lỗ tai của mình có phải nghe lầm hay không. Một ngoại nhân, căn bản không phải người Phượng Minh gia tộc, lại có tư cách tiến vào tàng bảo các. Cho dù là đệ tử ngoại tộc của Phượng Minh gia tộc cũng không có tư cách này, thậm chí đại bộ phận đệ tử nội tộc cũng không có cơ hội này. Phượng Thanh Minh cùng với ba người khác đều là hạng người có tư chất và tu vi tuyệt hảo, tu vi đều là linh sư trung kỳ, được hưởng danh dự rất cao trong hàng đệ tử nội tộc của Phong Danh tộc. Nhưng mặc kệ các nàng nghi vấn như thế nào, hoặc là không tin, ngọc giản của lão tổ đều ở nơi này, không có ngọc giản này căn bản không vào được tàng bảo các. Ngươi cười cái gì, có cái gì buồn cười? Phượng Thanh Minh căm tức nhìn Cổ Vân. Được rồi, năm người các ngươi có thể tiến vào tàng bảo các. Một nam tử linh sư hậu kỳ hét to một tiếng, lập tức yên tĩnh trở lại. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, hắn ngược lại là vô ý tiến vào tàng bảo các lấy bảo vật. Dù sao cơ hội tiến vào tàng bảo các quá hiếm có, rất nhiều đệ tử nội tộc Phượng Minh gia tộc cũng không có cơ hội này. Mình nhất định sẽ khiến những người khác bất mãn, nhưng mà ý tứ của trưởng lão Phượng Minh gia tộc hắn lại không tiện vi phạm. Cổ Vân, chỉ còn lại ngươi, nam tử linh sư hậu kỳ cao giọng nói. Cổ Huynh, chúc ngươi có thể đạt được bảo vật ngưỡng mộ trong lòng. Phượng Cửu Thiên cười nói. Cổ Vân, ngươi không phải người của Phượng Minh gia tộc ta, cho nên ta giảng cho ngươi một chút quy củ. Sau khi tiến vào tàng bảo các, một tầng bảo vật tùy ý ngươi lựa chọn, nhưng chỉ có thể lựa chọn một kiện, nếu không sẽ bị trừ sạch tất cả bảo vật. Nếu như ngươi muốn đi vào tầng thứ hai, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong đó cơ quan và trận pháp rất nhiều, không cẩn thận, tính mạng đều sẽ mất ở bên trong. Hơn nữa một khi thất bại, bảo vật tầng thứ nhất ngươi cũng không thể mang đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Cổ Vân chắp tay, sải bước đi vào. Vừa tiến vào tàng bảo các, cảnh tượng trước mắt biến hóa nhanh chóng, đây hiển nhiên lại là một trận pháp to lớn. Trước mặt Cổ Vân, bày ra mấy trăm cái giá gỗ, trên mỗi một giá gỗ đều bày ra đủ loại bảo vật. Những bảo vật này bị một loại hồng quang nhàn nhạt bao vây, một khi đụng chạm vào bảo vật này sẽ bị chọn, cũng sẽ mất đi cơ hội tiếp tục lựa chọn. Cổ Vân kiểm tra từng món một, nếu mình đã có cơ hội này vậy thì cũng đừng tùy tiện bỏ lỡ. Bảo vật quý giá của Phượng Minh gia tộc đích xác không thể khinh thường, tùy tiện lấy ra một món linh bảo cũng có thể khiến người ngoài kinh ngạc không thôi. Ở chỗ này, Cổ Vân còn thấy được rất nhiều bảo vật được luyện chế từ hài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.